Bác sĩ Cần Chư U, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cần Sùng ở bên tôi rồi, vậy sau này chính là em rể của anh trai tôi không ưa anh, muốn cưỡi lên đầu anh lúc nào cũng được, đánh anh cũng chỉ là chuyện tiện tay, dù gì vai vế của anh cũng nhỏ hơn anh trai một bậc. Càng nghĩ, tôi càng thấy Cần Sùng thiệt thòi quá, nói được vài câu mà mắt đã ươn ướt rồi. Cần Sùng bật cười, kéo tay tôi lại. Đưa lên môi khẽ hôn một cái. Anh trai em đánh anh một lần, em đau lòng một lần. Vậy là anh lời rồi. Nhưng mà, anh sẽ đau đó. Vậy em ngoài đau lòng cho anh, có phải cũng có thể thương anh một chút không? Đối diện với ánh mắt mờ ám của anh, tôi hơi xấu hổ quay đầu. Nhưng còn chưa quay đầu hẳn, sau gáy đã bị bàn tay to của anh giữ lại, rồi chịu đựng nụ hôn vừa mạnh mẽ vừa đầy tính xâm lược của anh. Mặc dù Cận Sùng giữ gáy tôi và dùng sức, nhưng hôn quá lâu khiến lưỡi tôi thật sự không còn sức nữa. Khi tôi nghẹn ngào đẩy anh ra, anh rất nghe lời rút lui. Nhưng cách 2 giây, anh lại hôn lên trán, mắt và chóp mũi tôi. Sau đó, ánh mắt nóng bỏng ấy nhìn chằm chằm tôi. Lần trước em bôi thuốc cho anh đã muốn làm vậy rồi. 16 lần đầu, Cận Sùng đưa tôi đến trường học đã được lên tường tỏ tình, còn được xe rầm rộ. Tuy tôi đã vào khu bình luận trả lời từng người rằng anh có bạn gái. Nhưng mỗi lần Cận Sùng đổi ca nghỉ đến trường đợi tôi tan học, tôi vẫn có cảm giác bất an. Giáo viên môn chuyên ngành kéo dài giờ học 10 mấy phút. Tôi có thể tưởng tượng Cận Sùng bị nữ sinh đi ngang qua chụp trộm, có lẽ còn xin cách thức liên lạc. Dù sao ở hành lang bệnh viện tôi đã chứng kiến rồi. Thế nên vừa nghe giáo viên nói tan học, tôi gần như chạy xuống lầu. Đúng như tôi dự đoán. Cận Sùng luôn là người nổi bật trong đám đông. Tôi đứng sững cách anh 2 mét, hiểu vì sao bạn cùng phòng nói yêu người đẹp trai sẽ không có cảm giác an toàn. Cận Sùng thấy tôi đứng ngây ra không nhúc nhích, liền sải bước thẳng về phía tôi, cúi người ôm tôi vào lòng. Vì vừa chạy, toàn thân tôi nóng bừng. Cận Sùng cúi đầu, mặt kề mặt tôi, thử nhiệt độ. Chạy nóng rồi à? Bên cạnh có nữ sinh đi ngang qua giơ điện thoại chụp ảnh, tim tôi đập thình thịch. Trong tiếng tim đập ngày càng mạnh của chính mình, tôi nghe anh nói. Thừa nhận thích em, anh đã để em đợi rất lâu rồi, sau này sẽ đổi lại anh đợi em. Khương Túc Vi, đừng nghĩ lung tung, anh yêu em. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt thâm tình của anh, tìm thấy cảm giác an toàn thuộc về mình. Trong trò chơi theo đuổi tình yêu mà người dũng cảm chiến thắng này, tôi rất chắc chắn, tôi đã tìm thấy tình yêu duy nhất một lần này, cách chương.